Ở sao mà gặp lành? Bộ ba trước tòa gồm một người chồng và hai người vợ. Mỗi người có những tính cách và sự lựa chọn cách sống thật đáng ngạc nhiên. Ở hiền có chắc gặp lành? Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong tâm trí mọi người khi nhìn về người vợ thứ nhất. Các ông suýt xoa. Thật là một người vợ tuyệt vời. Các bà lắc đầu. Chị ấy thật dại dột. Đó là một phụ nữ khá đẹp, dáng người thuôn thả, ánh nhìn luôn hướng xuống đất, đôi vai rũ xuống dưới mái tóc dài. Chị đã từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng chịu thương chịu khó và hai đứa con gái xinh xắn. Mọi việc bắt đầu khi chị bằng lòng cho chồng đổi căn nhà nhỏ hơn để lấy tiền làm ăn. Thế rồi trông ngóng lâu lắm mới thấy anh về nhà, thoáng qua rồi lại đi. Khóc, năn nỉ, tìm kiếm, ôm con về nhà mẹ. Chị làm đủ cách mà chồng vẫn bóng chim tăm cá. Cả năm sau, chồng chị về, dắt theo một cô gái trẻ và đứa con 2 tháng tuổi. Họ đã tiêu tán hết tài sản, không tiền thuê nhà, và giờ xin chị cho ở nhờ. Dĩ nhiên là tôi không thể nào chấp nhận, nhưng nghĩ đến đứa trẻ đỏ hỏn, bệnh tật, phải dầm mưa giải nắng nên không đành. Thế là kiếp chồng chung bắt đầu. Chị vừa đi làm thuê làm mướn, vừa lo lắng cơm nước cho con mình, cho chồng, con chồng và cả cô vợ nhỏ của chồng. Suốt thời gian ấy, chẳng ngày nào tôi ăn ngon ngủ yên. Rồi cô vợ bé sinh thêm một đứa con trai. Mỗi lần gây gổ với chồng, cô lại bỏ nhà đi biệt. Hai đứa nhỏ, một tay chị bế ẵm chăm sóc. Cho tới khi công an tới nhà, chồng bị bắt, một mình với 4 đứa nhỏ, chị lại đi cậy nhờ làm đơn xin luật sư bào chữa. Tiếp tôi tại nhà, chị cứ quanh quẩn lật đi lật lại, nâng niu mấy cuốn album. Trong đó là hình ảnh hạnh phúc của gia đình chị, cảnh chồng ôm ấp con, mà là cả 4 đứa con. Và trong đó còn có cả một cuốn dài là hình ảnh cưới của chồng chị với cô gái kia. Hai người rất tình tứ, đám cưới rất rình rang, được tổ chức bằng chính số tiền bán căn nhà của chị. Chị giữ những tấm ảnh ấy để làm gì? Chị lắc đầu. Dẫu sao cũng là chồng mình, giữa chị với con bé cũng chẳng có xích mích gì, giữ cho nó. Nó lấy chồng chị, tuy được ổng cưng hơn, nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Sau này lại xảy ra chuyện, còn gì để mà ghen ghét. Tôi cứ băn khoăn mãi, một người ở hiền như vậy mà lại phải khổ như vậy. Có lý đâu ở ác mà lại gặp được hạnh phúc. Ở ác. Đối lập với người vợ lớn, dĩ nhiên là vợ bé. Cô gái còn trẻ nhưng thân hình khô gầy, khuôn mặt nhốn nét phong trần. Không biết cô làm tiếp viên nhà hàng từ khi nào, nhưng lúc quen biết, có thai, rồi buộc phải làm đám cưới với anh chàng lái xe ôm vẫn đưa đón mình, thì cô mới tròn 17 tuổi. Từ đó cuộc đời xoay theo chiều gió. Sau đám cưới, người đàn ông đến nhà cô ở rể. Chẳng bao lâu, số tiền mang theo cạn kiệt, cái xe máy làm kế sinh nhai cũng bán. Anh ta dẫn cô về nhà. Ở đây đã có một người phụ nữ và hai cô con gái nhỏ đang tròn xoe mắt ngỡ ngàng. Giờ giấc của một tiếp viên nhà hàng không phù hợp để làm mẹ. Thế là cô vô tư để con mình cho chị vợ lớn chăm sóc. Hết đứa thứ nhất đến đứa thứ hai. Rồi cô quen với một người khác, khác nhiều với người chồng vũ phu ở nhà, và thế là sống với anh ta như vợ chồng. Thỉnh thoảng cô lại đến một quán cà phê, điện thoại nhắn chị vợ lớn mang con ra cho mình thăm. Trong một lần như vậy, anh chồng bắt gặp và lôi cô về nhà. Cả hai người phụ nữ khác nhau kia đều gặp bất hạnh khi có chồng là anh ta, một người đàn ông độc đoán vũ phu, tự cho mình quyền cư xử với vợ như nô lệ. Làm đám cưới mà chẳng nghĩ đến nghĩa vợ tình chồng, bắt vợ lớn phục vụ vợ nhỏ, chẳng kể gì luân lý xã hội, tình cảm con người. Vũ lực làm cho hai người vợ sợ chồng đến đánh mất cả bản thân. Ổng chỉ con mèo mà nói con chó, tôi cũng phải gật đầu. Đó là người vợ lớn. Còn cô vợ bé khi bị bắt về, bị đánh đập xích chân vào tủ, cạo trọc đầu, cũng không dám kêu la. Đến khi bị chồng hủy hoại thân thể với thương tích 41%, cô mới thoát được để đi báo công an. Trước tòa, anh ta nhìn nhận tất cả, chỉ trừ việc gây thương tích cho cô vợ bé. Anh ta cho rằng những vết thương là do chính cô ta gây ra khi lên cơn nghiện heroin. Dù có hay không thì sự việc cũng đã quá đủ để gây công phẫn. Mức án 10 năm tù dường như vẫn chưa thỏa mãn được những người có mặt trong khán phòng. Bao giờ khổ tận? Cô vợ bé giận dữ yêu cầu anh ta phải bồi thường tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Chị vợ lớn thì tất tả theo mấy anh công an xin thăm chồng, rồi lại bươn bả đi gặp luật sư nhờ làm đơn kháng cáo. Tôi chẳng còn hy vọng, trông đợi gì vào chồng, nhưng mong anh ta được ra sớm để còn lo cho bốn đứa con. Anh ta không thương vợ, nhưng quý con lắm. Hai đứa nhỏ bà nội nhận nuôi, nhưng bà chỉ có một mình, không làm ra tiền, lại ở dưới quê, còn tụi nó thì hay ốm đau quặt quẹo. Cô ta thì nói không nuôi được, đem cho trại trẻ mồ côi. Cách sống của chị khá gần với triết lý đạo Phật, vậy mà cái ngày cam lai vẫn còn xa lắm. Mới thấy rằng những người tự phá hoại đời mình như cô vợ bé, băm nát hạnh phúc gia đình như anh chồng, không chỉ tự chuốc lấy bi kịch cho mình. Cái kéo dài hơn, đau đớn hơn là những nỗi bất hạnh họ để lại cho những người đáng được hưởng hạnh phúc. Phần chú thích: tôi đã gặp lại chị Đào vài tháng sau đó ở phiên tòa phúc thẩm. Chị đưa hai đứa bé con riêng của chồng đến tòa để xin giảm án cho chồng. Chị chỉ cười khi mọi người hỏi thăm. Chị đang rất cố gắng để lo cho hai đứa lớn học hết phổ thông, hai đứa nhỏ sắp vào lớp 1. Tụi nó đều gọi chị là mẹ đó. Vì tiếng mẹ mà chị Đào đã cắn răng vượt qua tất cả.